Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, chương 923, cứng đối cứng là không được. Thật sự không biết, Lâm Phong vẫn có chút không tin, dù sao lấy bản thân loại cảnh giới này, sinh ra loại cảm giác này mà nói, hơn phần nửa là có duyên cớ, có thể Lâm Uyển Chân thực biểu thị. Bản thân không biết Lâm lão gia tử, cái này để Lâm Phong bất đắc dĩ, nhìn ra được, đối phương cũng không hề nói dối ý tứ, trừ phi nàng quá mức am hiểu nói dối, thậm chí liền trường sinh tiên cảnh giới chính mình cũng có thể lừa gạt. Lâm Phong nhìn xem Lâm Uyển, lẩm bẩm nói, thế nhưng là quá giống, ta thực sự có loại cảm giác này, đúng rồi. Ngươi từ cái nào tinh thần tiểu thế giới phi thăng mà đến? Tinh thần tiểu thế giới, các ngươi dùng như thế nào loại này cổ quái thuyết pháp? Bất quá ta là từ một cái gọi địa cầu địa phương phi thăng mà đến. Lâm Uyển đàng hoàng nói ra, điểm này không cần thiết lừa gạt Lâm Phong. Lâm Phong lông mày nhíu lại, địa cầu mình cũng là địa cầu người A. Đây coi như là gặp được đồng hương sao? Ta cũng là từ địa cầu mà đến, ở một cái gọi xuyên thục địa phương. Ngươi đây, Lâm Phong hiếu kỳ nói. Lâm Uyển nói ra, thật là khéo, ta cũng vậy. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, mặc dù không có nhất tiếu khuynh thành khuôn mặt đẹp, có thể chỉnh thể để cho người ta thoạt nhìn rất thoải mái. Không tự giác cũng làm người ta sinh ra cảm giác thân cận. Có lẽ là Liễu Tiêu Tiêu đám người công lao. Lâm Uyển nhìn Lâm Phong cũng không giống là người ngoài dáng vẻ. Thái độ không thế nào câu nệ. Song phương đến từ một cái địa phương. Ngược lại là có thật nhiều tiếng nói chung. Đây coi như là phi thăng giả. Lâm Phong cũng đúng lúc có thể biết một chút vấn đề của phương diện này. Lâm Uyển giải thích nói. Cụ thể phi thăng địa điểm. Chúng ta cũng nói không rõ ràng, ta biết mấy người, nhưng là tất cả mọi người là từ địa phương khác nhau phi thăng mà đến. Xuất hiện ở Xí Dương Thiên địa phương, cũng không hoàn toàn giống nhau. Lâm Phong còn tưởng rằng Xí Dương Thiên phi thăng thông đạo. Hẳn là học như thế, có một cái phi thăng trì tử, tất cả phi thăng cao thủ đều sẽ xuất hiện ở trong ao. Mình có thể phái người trấn giữ ao, sau đó thuận mắt mang đi, không vừa mắt trực tiếp đào mỏ mấy trăm năm. Như thế xem ra mà nói, Xí Dương Thiên quy tắc có lẽ còn đang hoàn thiện bên trong. Bây giờ phi thăng thông đạo, đối với mà nói là cái rỗ lớn, có quá nhiều sự không chắc chắn. Nói về địa cầu sự vụ thời điểm, Lâm Uyển biết gì nói nấy. Nàng cùng Lâm Phong không ở một cái thời gian điểm bên trên. Nói đến Lâm Phong xuyên Việt phương thức cũng là khác biệt. Giữa song phương kém hơn mấy trăm năm, địa cầu bên trên sinh ra đủ loại biến hóa, khoa học kỹ thuật cũng càng thêm phát đạt. Lâm Uyển đi lên thời điểm, thậm chí bị Xí Dương Thiên thổ dân sinh hoạt cho khiếp sợ đến. Người tại sao phải cùng Thánh Vương triều đối đầu? Lâm Phong những ngày này đợi ở trong Phục Hổ lĩnh, trên đại thể đã giải thế lực của bọn hắn cấu thành. Bằng tâm mà luận, ba đại thế lực một trong, hơn phân nửa là Vương Thủ Tài nói ra lắc lư người. Bất quá chỉ cần về sau có thể trở thành ba đại thế lực một trong, cũng liền không coi vào đâu. Lấy Lâm Uyển năng lực, đích xác có khả năng này. Những ngày này bên ngoài đã bắt đầu loạn đi lên, chủ yếu là Võ Vương Thành phát sinh sự tình, bị các tu sĩ tuyên dương ra ngoài, phụ cận thành trì các tu sĩ còn không quá tin tưởng. Cho nên tự mình tiến về Võ Vương Thành nhìn qua, lúc này mới bị khiếp sợ đến, Võ Vương Thành đã sớm rách nát, thậm chí không có người phát giác được đại chiến động tĩnh. Tu sĩ trong thành nhóm đã sớm chạy tán loạn, sự thật bày ở trước mắt, để cho người ta không thể không tin. Những ngày này Phục Hổ lĩnh liên tục tiếp thu không ít chạy tới các tu sĩ. Thế lực cũng đang khuếch trương, Lâm Uyển có đôi khi sẽ rất bận bỉu, chẳng những muốn an bài thủ hạ sự tình, còn cần đi mở rộng tuyệt địa để cầu phát triển. Liên quan tới vấn đề này, ta không quá muốn nói. Lâm Uyển cười cười, cùng Lâm Phong làm cá biệt, cứ như vậy rời đi. Hứa Linh Vân từ Lâm Phong trong thân thể xuất hiện, xấu xa thầm nghĩ, nói không chừng giữa hai người có một đoạn yêu hận tình cừu cố sự đây. Nàng vừa rồi nói thật hay giả? Lâm Phong lắc đầu, hỏi thăm. Hứa Linh Vân cau mày nói, hơn phân nửa là thật sao? Dù sao nàng nếu là thật nhận biết Lâm lão gia tử, không đến mức trên tâm cảnh không có một tia chấn động. Lâm Phong suy nghĩ một chút cũng phải, một cái độ kiếp cảnh người, muốn ở trước mặt mình che giấu tâm cảnh chấn động, tựa hồ rất không có khả năng. Còn tưởng rằng tìm được Lâm Di, lại không nghĩ kết quả là chỉ là công dã tràng. Liễu Tiêu Tiêu đám người lần lượt chạy đến, xem ra cũng biết chuyện này, không khỏi khuyên lơn. Tất nhiên phi thăng thông đạo đã mở ra, lục tục có tu sĩ phi thăng lên đến, ta cảm thấy mọi người luôn có gặp nhau một ngày. Liễu Tiêu Tiêu an ủi. Lâm Phong miễn cưỡng cười cười, địa cầu trải qua mạt pháp thời đại, linh khí suy kiệt, môn phái tu chân hơn phân nửa đã đoạn tuyệt. Dựa theo Lâm Uyển bản thân lời giải thích, nàng cũng là trong lúc vô tình chiếm được tu chân truyền thừa, tiếp theo mới đạp vào con đường này. Nàng kỳ thật vận khí đã coi là tốt, vừa vặn đuổi kịp Xí Dương Thiên hoàn thiện thời điểm, nghe nói có chút phi thăng mà đến tu sĩ thọ nguyên đều nhanh đi đến cuối con đường, vẫn luôn không cảm ứng được phi thăng kiếp, thông đạo đứt gãy tình huống phía dưới. Bọn họ căn bản lên không nổi, lên không nổi cũng chỉ có thể dừng lại ở độ kiếp cảnh giới. 3.000 năm nhiều năm thọ nguyên, nhìn như rất nhiều, nhưng đối với tu sĩ mà nói, thực quá quá ít. Không ít người vẻn vẹn đột phá một cảnh giới, đều cần hàng trăm hàng ngàn năm. Ở tinh thần bên trong tiểu thế giới, có thể ở ba trong vòng ngàn năm bước vào độ kiếp cảnh giới, tuyệt đối là không tầm thường nhân vật thiên tài. Lâm Nhược Vũ nhìn Lâm Phong thất lạc bộ dáng, không đành lòng nói, nếu không như vậy đi, chúng ta nghĩ một chút biện pháp. Thời gian dù sao có bao nhiêu, cùng lắm thì bố trí một cái nghịch thông đạo xuống dưới tìm xem. Lăng Vi kinh ngạc nói, không nói trước cái này nghịch thông đạo biết đánh nhau hay không thông, liền xem như đả thông, chúng ta cũng xuống không đi à? Lâm Nhược Vũ ngắm Hứa Linh Vân một cái nói, đây không phải có cái tuyệt hảo ứng cử viên nha. Hứa Linh Vân cảnh giới 10 điểm khoa trương, chỉ cần móc sạch nàng linh khí chứa đựng, thì có thể làm cho nàng cảnh giới rơi xuống. Trừ bỏ bản thể cứng rắn, có thể luyện đan bên ngoài, như vậy hoàn toàn không có tác dụng, đến lúc đó trực tiếp đưa nàng ném xuống là được rồi. Bằng không thả hai cái phân thân cũng được. Dịch Thiên Tuyết cũng đưa tay ra đến, sờ lên Lâm Phong đầu, xem như đang an ủi hắn. Lâm Phong minh bạch, chư vị sư tỷ đều đang an ủi mình. Bây giờ thời gian trôi qua lâu như vậy, dựa theo Lâm Uyển nói tới, địa cầu thời gian điểm đã ở mấy trăm năm về sau. Liền xem như xuống dưới lại như thế nào, căn bản tìm không thấy nàng. Có lẽ cái này sẽ trở thành bản thân cả đời khúc mắc. Không nói cái này, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Tiêu Tiếu lập tức đổi chủ đề hỏi, vốn cho là Lâm Uyển chính là Lâm Phong muốn tìm người, cho nên mọi người mới sẽ dừng lại. Bây giờ xác định nàng không phải, nên đánh nghe tin tức cũng đều nghe được, lưu lại nữa tựa hồ không có ý nghĩa gì. Lâm Phong suy nghĩ một chút nói, đi tìm cái gì đó thánh chủ a, nếu như đây thật là tiểu đại lão đang làm trò quỷ, nàng hơn phân nửa là đứng ở đó cá nhân sau lưng. Cũng đúng, vậy liền lên đường đi. Liễu Tiêu Tiếu lập tức gật đầu, Dịch Thiên Tuyết đám người không có phản đối. Đám người lần lượt cùng Lâm Uyển cáo biệt. Lâm Uyển mặc dù tiếc hận những ngày chung đụng này phía dưới, nàng cũng minh bạch mấy người kia thực lực mạnh bao nhiêu. Bản thân sợ là cũng không có nắm chắc ứng phó trong đó bất kỳ người nào. Nếu như có thể lưu bọn hắn lại đến, tuyệt đối là không thể đo lường chiến lực. Nhưng Lâm Phong đám người muốn rời khỏi, nàng cũng không khả năng cường lưu, chỉ có thể bày xuống yến hội, vui vẻ đưa tiễn đám người rời đi. Lâm Phong đám người rời đi về sau, liền căn cứ Vương Thủ Tài nói tới, hướng về Thánh Vương Thành tiến đến. Trên đường đi cũng không có quên tiến về năm đại tiên môn địa điểm cũ. Nhìn một chút tình huống cụ thể, Huyền Cơ môn đã hóa thành phế tích, danh phong hủy hết, một bộ sụp đổ cảnh tượng. Tận mắt thấy một màn như vậy về sau, Lâm Phong đám người ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc vẻ ngoài cùng Huyền Cơ môn không có chút nào khác nhau, nhưng có thể khẳng định là cái này tuyệt đối không phải Huyền Cơ môn. Vô luận từ chỗ nào trên một điểm đến xem, so sánh chân chính Huyền Cơ môn đều yếu quá nhiều. Ngay tại Lâm Phong đám người rời đi về sau, Phục Hổ lĩnh cũng nghênh đón khách nhân của nó. Nhìn xem bên ngoài người đông nghìn nghịt đại quân, Lâm Uyển trong lòng không có chút nào chấn động. Ở Lâm Phong đám người rời đi không lâu, nàng cũng đã nhận được tin tức, chỉ là Phục Hổ lĩnh ra đại nghiệp đại, muốn thời gian ngắn hoàn toàn rút lui, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tăng thêm Thánh Vương triều thế mà lấy 5 thành lực lượng bao vây mà đến, căn bản không có cho bọn họ có thể phá vòng vây tính. Nhìn thấy một màn này, Lâm Uyển ngược lại nhẹ nhàng thở ra. May mắn Lâm Phong đám người rời đi, bằng không các nàng có thể gặp phiền toái. Cái này cùng chống không Võ Vương Thành không giống nhau. Dù sao Võ Vương Thành thứ tự dựa vào sau, Lưu Võ Triệt cũng chỉ là hợp thể cảnh giới cao thủ. Trong thành hợp thể cảnh cao thủ chỉ có 10 mấy người. Chủ yếu là bởi vì tam đại quân đoàn người đều trú đóng ở bên ngoài, cho nên bị Lâm Phong đám người chui lỗ hổng. Lần này cũng không đồng dạng, 5 thành tổng cộng có 12 cái quân đoàn đến đây, nhân số tiếp cận 3 vạn, trong đó độ kiếp cảnh cao thủ thì có 7-8 người, hợp thể cảnh cao thủ hơn 10 người, kim đan nguyên anh cao thủ nhiều vô số kể. Nhìn xem đại quân đánh tới, Vương Thủ Tài sắc mặt trắng bệch, cả kinh nói, bọn họ liền nhanh như vậy nhận được tin tức. Lâm Uyển lắc đầu nói, hẳn là không có khả năng, từ nhận được tin tức lại làm ra an bài, tối thiểu nhất cũng cần nửa năm trở lên, không có lý do nhanh như vậy tới. Xí Dương Thiên diện tích quá lớn, Thánh Vương triều lại không có truyền tống trận pháp cùng chiến thuyền, nghĩ phải đại quy mô bộc phát chiến đấu, không thể lấy cảnh giới cao người làm chủ. Dù sao lấy kim đan cảnh cao thủ tốc độ tiến lên mà nói, không tính là nhanh, nếu như không phải 5 đại thành trì khoảng cách Phục Hổ lĩnh lại gần, sợ là bọn họ không dễ dàng như vậy chạy đến, thậm chí khả năng đã xuất phát hồi lâu thời gian. Đại quy mô như vậy tiến lên, làm sao sẽ một chút tin tức đều không có truyền tới. Có cao thủ kinh ngạc, đây không chắc cũng quá bất hợp lý. Lâm Uyển nhìn đối phương chiến trận, cơ hồ là lấy ngàn người làm đơn vị, trung tâm nhất đều có một tên trận pháp sư, trang bị giản dị trận bàn, lấy các tu sĩ vì sắp xếp thủ đoạn, liệt kê ra một cái di động giản dị trận pháp. 5 đại thành quân đoàn chia thành tốp nhỏ, chính là bởi vì trận pháp này tồn tại, mới không có bị những người khác chỗ thám thính được tin tức. Là trận pháp, cái này nghiệt đồ, vì muốn mạng của ta, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Lâm Uyển tiếp theo cười lạnh, 3 vạn người, chí ít cần 30 cái trận pháp sư, tạo thành 30 cái di động trận pháp, cần có tài nguyên vô số. Cân nhắc đến một mực duy trì loại trạng thái này, trên thực tế tiêu hao còn muốn càng kinh khủng. Chúng ta làm sao bây giờ? Vương Thủ Tài nhìn về phía Lâm Uyển. Lâm Uyển lắc đầu nói, cứng đối cứng là không được. Người trước mang theo đại bộ đội đến hậu phương cửa ra, ta mang theo một số người thử nghiệm phá vây, hấp dẫn bọn hắn lực chú ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.